Con đường nghịch thiên tập 113. Ngoài trừ mấy vị nguyên lão che giấu của gia tộc cùng gia chủ ra, liền lấy đại trưởng lão làm công địa vị tối cao. Giờ phút này, hắn lập tức thành cười tâm phúc của các trưởng lão. Còn có thể làm sao? Gia chủ không đồng ý đưa Trường Hàm cho Tần đại sư. Chúng ta liền lợi dụng đợi bị đuổi ra khỏi Lam Ngọc Thành đi. Lam Không giống như là một chút cũng không lo lắng, uống một ngụm trà, ung dung nói. Như vậy sao được? Lam gia ta ở trong Lam Ngọc Thành kinh doanh trên vạn năm, Ngọc gia mới là kẻ đến sau, hơn nữa còn là Bạch Nhãn Lang, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi khai chứ? Đại trưởng lão, người phải nghĩ biện pháp đi chứ. Chư vị trưởng lão lập tức nóng nảy, cái này liên quan đến lợi ích bản thân bọn hắn. Nếu một khi Lam gia bị đuổi ra Lam Ngọc kinh thành, bọn hắn cũng trở thành chó nhà có tang thôi. Biện pháp ngược lại cũng không phải không có, chỉ là xem các ngươi có nguyện ý nghe ta hay không. Lam Không ung dung nói. Các trưởng lão trong đại điện đều nhìn nhau, cuối cùng cắn răng rồi nói. Đại trưởng lão nói đi, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ địa vị của Lam gia chúng ta nhất định nghe theo lời của ngươi. Được. Lam Không vung tay lên, cầm chế kết giới bao phủ trong đại điện. Gia chủ tuổi tác đã cao, hơn nữa bản thân bị trọng thương, đâu có chút mất linh rồi. Ta cảm thấy hắn đã không thích hợp ngồi ở vị trí gia chủ nữa. Các người thấy như thế nào hả? Trong thanh âm của Lam Không có chút rét lạnh nói. Cái gì đấy? Tất cả mọi người đều biến sắc, không ngờ tới đại trưởng lão thậm chí có dã tâm như thế. Hắn ý ở ngoài lời bất quá là hắn mới thích hợp trở thành Lam gia gia chủ đấy. Tuy địa vị của đại trưởng lão không thấp, nhưng so với gia chủ tự nhiên vẫn có chênh lệch nhất định. Đại trưởng lão nói đúng, gia chủ làm ra quyết định không sáng suốt như thế là muốn đẩy Lam gia chúng ta vào hố lửa. Chỉ có đại trưởng lão mới thích hợp trở thành Lam gia gia chủ. Đại trưởng lão, người nói nên làm cái gì bây giờ? Các trưởng lão khác đều cắn răng nói, hôm nay coi như là bất cứ giá nào rồi. Tốt lắm. Trên mặt của Lam gia Không lộ ra một dáng tươi cười, chậm rãi nói. Kế hoạch của ta là như thế này, các người cứ làm như vậy. Lam Không nhỏ giọng nói kế hoạch của mình. Con mắt của các trưởng lão đều sáng ngời, cho rằng kế hoạch có thể thực hiện, đều nhận gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy các người đi làm đi. Lam Không chậm rãi nói, nhìn mọi người đi ra đại điện, trong ánh mắt lộ ra một tia phòng màng rét lạnh. Trong mấy ngày kế tiếp, trong Lam gia rõ ràng tràn ngập một cỗ khí tức bất thường. Tất cả mọi người đều biết không lâu sau Lam gia sẽ tỉ thí đan đạo, cũng biết lúc này đây chỉ sợ Lam gia là lành ít dữ nhiều. Trong lòng tất cả mọi người đều bịt kín một tầng bóng mờ, đối với tỉ thí đan đạo sắp đến đều tràn đầy vẻ lo lắng. Mấy ngày nay, Lam Tường Hàm có chút nản lòng toái chí, một bực đều ở trong phòng luyện đan gia tộc, rèn luyện luyện đan thuật, chuẩn bị cho tỉ thí về đan đạo. Trong đan phòng, một đại đỉnh hiện lên màu xanh nhạt, tản ra bảo quang lóng lánh. Chỉ là giờ phút này thoạt nhìn rất kỳ dị. Dưới đan đỉnh tràn ngập hỏa diễm xích sắc, nhưng mà trên miệng đỉnh lại có một làn nước gợn óng ánh. Ánh lửa cùng với hơi nước dường như ở trong đan đỉnh đã nhận được dung hợp nguyên vẹn, lộ ra cực kỳ đặc biệt, làm cho Lam Tương Hàm ngồi ở bên cạnh đan đỉnh giờ phút này đổ mồ hôi đầm đìa. Phác họa đại đạo hoàn mỹ, nhìn một phát là thấy hết cái cổ phấn nộn đỏ ửng trên dung nhan tuyệt mỹ, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giờ phút này nàng nhìn xem đan đỉnh, không ngừng đánh giá bí quyết huyền ảo. Oanh! Cho đến cuối cùng nhất, đan đỉnh đột nhiên tỏa sáng hào quang, từ trong đó phun ra ba viên linh đan thành quang sáng chói, bị nàng trở tay bắt lấy liền rơi vào trong bình ngọc đã sớm chuẩn bị. Như thế nào, thành công không? Lam Ngọc Nhi chờ ở một bên, giờ phút này nhịn không được mà hỏi. Trên mặt nàng mang thần sắc rất kỳ vọng. Vẫn là kém một chút xíu. Lam Tường Hàm lấy ra một viên đỉnh đan thành sắc, nhận người thoáng một phát, trên mặt lộ ra một tia thất vọng, có chút thở dài một hơi rồi nói. Những ngày này ta luyện chế ra vẫn luôn là linh đan tuyệt phẩm, nhưng căn bản không cách nào dẫn động đan vân. Luyện chế ra linh đan vương phẩm, chẳng lẽ thật không đến vương thiên cảnh nên luyện không ra linh đan vương phẩm sao? Vừa nghĩ tới tỉ thí đan đạo mấy ngày sau, Lâm Tương Hàm cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Nếu chỉ bằng tu vi đan đạo hôm nay đi tham gia, nhất định là thua không thể nghi ngờ gì. Dù sao Ngọc Gia đệ nhất thiên tài Ngọc Khê kia, cho người ta áp lực thật sự là quá lớn. Tỷ tỷ, ngươi không nên nản chí. Cách tỷ thí đan đạo còn có vài ngày, mà không chừng ngươi tìm được cơ hội, liền trực tiếp đột phá thì sao? Thủy hỏa tối đan thánh pháp của Lam gia chúng ta đúng là rất cường đại đấy, chúng ta phải có niềm tin chứ. Lam Ngọc Kỳ an ủi, nàng tính tình tinh quái, thẳng thắn lạc quan, cực kỳ đáng yêu, để cho tâm tình nặng nề của Lam Tương Hàm cũng hơi có chút trì hoãn xuống. Đúng rồi tỷ tỷ, tiểu tử túi Khương Tư Nam kia đều ngốc ở trong tiểu viện của mình vài ngày rồi, một mực không có đi ra ngoài, không biết lại trêu ghẹo cái gì, nếu không chúng ta đi tìm xem thế nào. Bỗng nhiên ánh mắt của Lam Ngọc Nhi tỏa sáng nói, được rồi. Lam Tương Hàm nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là người mình mang về, nhiều ngày như vậy không có đi xem, tóm lại là có chút thất lễ. Thế là hai người chung một chỗ đi ra phòng luyện đan, đi tới trước tiểu viện của Khương Tư Nam. Ồ, Khương công tử lại vẫn hiểu trận pháp à? Ánh mắt của Lam Tương Hàm lóe lên, đang đứng ở trước tiểu viện, rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức trận pháp không kém chấn động. Có lẽ là Khương Tư Nam bố trí. Nàng đối với Khương Tư Nam ẩn ẩn cũng có một chút tò mò. Chẳng lẽ thiếu niên này là trận tu thần bí trong truyền thuyết sao? Hai người còn không có gọi, liền thấy cửa sân từ từ mở ra. Trong tiểu viện tràn ngập sương mù màu trắng nhàn nhạt, ẩn chứa một cỗ chấn động thần bí. Giờ phút này tự động tách rời, lộ ra một đường nhỏ thông hướng đại sảnh. Tương Hàm tiểu thư cùng Ngọc Nhi tiểu thư đến rồi, mời vào. Thân ảnh của Khương Tư Nam xuất hiện ở trong sương mù, chậm rãi đi tới. Bạch y trắng tuyết, dung nhan thành tú, mang theo vẻ tươi cười ôn hòa, để cho Lam Tương Hàm cùng Lam Ngọc Nhi đều hơi có chút thất thần. Lam Tương Hàm cùng Lam Ngọc Nhi chậm rãi đi đến, xương trắng sau lưng lại bắt đầu khép kín, lộ ra cảm giác mênh mông không thể thấy. Thật là không ngờ Tư Nam công tử còn là một trận tu. Lam Tương Hàm khẽ mỉm cười rồi nói, chưa tính là trận tu, chỉ hiểu sơ một ít gia lông mà thôi. Khương Tư Nam mỉm cười nói, hắn xác thực không thể xem như trận tu thuần túy, như sư tôn Dịch Thiên Cơ mới là trận tu thuần túy. Khương Tư Nam chỉ là muốn học lướt qua bách gia, chìm đắm phản pháp thần thông, muốn đi ra một con đường của mình, cho nên sở học của hắn rất tạp. Ta nhìn ngươi cũng chỉ hiểu một chút gia lông thôi mà, trận pháp này bổn cô nương tiện tay là có thể phá. Lam Ngọc Nhi có chút tức giận nói, Ngọc Nhi không được vô lễ. Lam Tương Hàm nhìn nàng một cái, Lam Ngọc Nhi nhếch miệng không nói thêm gì nữa. Khương Tư Nam ngược lại mỉm cười lơ đễnh. Tuy trận pháp này nhìn như đơn giản, nhưng lại là một tòa linh trận vương phẩm chính cống, hơn nữa là khốn trận. Coi như là vương giả cũng có thể khốn trụ, chỉ là Lam Ngọc Nhi cùng Lam Tương Hàm nhìn không ra mà thôi. Những ngày này Khương Tư Nam chữa thương, bởi vậy tiện tay bày ra một tòa khốn trận, không muốn bị người ta quấy rầy. Trải qua mấy ngày chữa thương, thương thế trên người Khương Tư Nam hồi phục rất nhiều, thực lực cũng khôi phục năm thành, chỉ sợ không được bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục. Ta nói Khương Tư Nam, người rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ tu luyện thần thông che giấu tu vi gì sao? Vào đại sảnh ngồi xuống, Lam Ngọc Nhi giống như bảo bảo hiếu kỳ hỏi. Nàng phát hiện cho tới bây giờ nàng vẫn thấy không rõ lắm tu vi của Khương Tư Nam. Bất quá nàng cũng không tin tu vi của Khương Tư Nam quá cao, nàng mới nhìn không ra, chỉ cho rằng Khương Tư Nam tu luyện thần thông ẩn nấp. Ta xác thực là tu luyện thần thông ẩn nấp đấy. Khương Tư Nam mỉm cười, hiện lộ ra tu vi áp chế của thông thiên cảnh hậu kỳ. Hôm nay vừa rời chân cương giới, hắn không muốn cao điều. Dù sao Tề Tiên Giáo ở phía địa vực này coi như là địch nhân che giấu của hắn. Nếu hiển lộ ra tu vi vương giả còn trẻ như vậy, nhất định sẽ để cho người ta chú ý. Đối với hắn đi khai nơi đây, tiến về Thiên Đế Sơn cực kỳ bất lợi. Dù sao hắn tu luyện giả thiên bí thuật, dùng cảnh giới của hắn hôm nay, coi như là hoàng giả cũng nhìn không ra tu vi chân thật của hắn. Thông thiên cảnh hậu kỳ à, cũng tạm được. Hơn 20 tuổi mới tu luyện tới thông thiên cảnh hậu kỳ,

chúng ta liền đi phòng luyện đan, thấy thế nào? Hôm nay trình độ đan đạo của ta đạt đến một khoảng bình cảnh, chỉ có thể luyện chế ra linh đan tuyệt phẩm, không cách nào luyện chế ra linh đan vương phẩm. Hai người chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận cùng nhau, nói không chừng có thể tìm đến cơ hội đột phá đấy. Được. Khương Tư Nam mỉm cười đáp ứng. Lam Tân Hàm vì cứu hắn, không tiếc hao phí làm ra chí bảo sinh cơ đại hoàn đan. Hôm nay Lam gia lại gặp đại nạn, Khương Tư Nam cũng đúng lúc có thể trả hết ân tình cho Lam Tân Hàm rồi. Hắn đối với cô nương ổn nhu thiện đường này vẫn có chút cảm kích, không ngại ở trước khi rời đi giúp Lam gia đoạt được hai tòa Lam Ngọc Linh Thạch mạch khoáng. Trong tu chân tứ nghệ, Khương Tư Nam lợi hại nhất đúng là đan đạo cùng trận đạo. Hôm nay hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra linh đan vương phẩm đỉnh cấp. Nếu dùng thân phận Lam gia khách khanh xuất hiện thì chắc chắn thắng rất lớn. Dù sao Khương Tư Nam đã hiểu rõ, ở trong Lam Ngọc Thành nho nhỏ cũng không có cường giả đan hoàng, lợi hại nhất không quá đáng là mấy đan vương thôi. Trên linh đan tuyệt phẩm, theo thứ tự là linh đan vương phẩm, hoàng đan cùng chí tôn đan, đồng thời lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp. Tuy hôm nay Khương Tư Nam còn luyện chế công ra hoàng đan, nhưng mà muốn luyện chế linh đan vương phẩm quả thực là hạ bút thành văn. Hắn và Lam Tương Hàm đi vào phòng luyện đan, ở nửa chắn Lam Ngọc Nhi kích động muốn đi vào ở bên ngoài, làm cho nàng rầu rĩ không vui. Dù sao thời điểm luyện đan không thể xuất hiện sai lầm gì. Cái nhân tố không xác định Lam Ngọc Nhi này vẫn là lưu ở bên ngoài thì tốt hơn. Từ Nam, ta chuẩn bị luyện chế một loại linh đan tên là Thất Tinh Hợp Nguyên Đan, nhưng mà cho tới nay luôn chỉ có thể đạt tới lục tinh, mà không cách nào đạt tới thất tinh, luyện chế thành linh đan vương phẩm cả. Lam Tương Hàm chậm rãi giải thích. Ở trước mặt của nàng chính là một đan đỉnh xích sắc, ba chân hai tay, lưu động lấy khí tức nóng bỏng, tán phát ra trận trận ý cảnh cổ xưa. Trong tay của nàng lóe lên hào quang, xuất hiện rất nhiều linh dược, khoảng chừng trên 100 gốc. Trong đó có 3 loại linh dược vương phẩm: Thất Tinh Thảo, Lưu Hỏa Thảo, Tam Sắc Quỷ Mẫu. 3 gốc này là chủ dược, những thứ khác đều là linh dược phụ trợ thôi. Thất Tinh Hợp Nguyên Đan sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ loại linh đan này chính là một loại linh đan vương phẩm, không có tệ, có thể nhanh chóng bổ sung pháp lực tiêu hao của vương giả. Ở chân cương giới có thể cực kỳ quý hiếm, nhưng ở Thái Sơ đại thế giới lại chỉ có thể coi là có chút trần quý thôi. Tương Hàm, thời điểm luyện chế Thất Tinh Hợp Nguyên Đan này có 2 điểm rất mấu chốt. Điểm thứ nhất là Thất Tinh Hợp Nguyên chính là trong 7 loại thuộc tính linh dược phải xảo diệu dung hợp chung một chỗ. Trong đó Lưu Hỏa Thảo là dương, Tam Sắc Quỷ Mẫu là âm, Thất Tinh Thảo điều hòa âm dương, lại phụ dùng 5 loại linh dược phụ trợ khác. Chỉ có thể cho chúng xảo diệu dung hợp mới có thể có khả năng luyện chế thành linh đan vương phẩm. Điểm thứ hai cũng là mấu chốt nhất. Người cũng biết linh đan vương phẩm, thậm chí linh đan trên vương phẩm đều có đan kiếp xuất hiện. Sở dĩ xuất hiện đan kiếp là vì linh đan vương phẩm, hoàng đan cùng chí tôn đan đều là linh đan nghịch thiên, cho nên thiên địa giao cảm mới có thể đánh xuống lôi kiếp. Người biết cái này nguyên nhân là gì không? Lam Tân Hàm có chút kinh ngạc. Thật không ngờ Khương Tư Nam vừa nghe đến Thất Tinh Hợp Nguyên Đan liền nói ra yếu quyết. Ở trong đó có nhiều thứ thậm chí là Lam Tương Hàm thử rất lâu mới được ra kết luận. Chẳng lẽ trước kia Khương Tư Nam luyện chế qua Thất Tinh Hợp Nguyên Đan rồi sao? Trong nội tâm của Lam Tương Hàm thầm suy nghĩ, nhưng ngay cả nàng cũng có chút khó tin, xem ra mình vẫn là xem thường Khương Tư Nam này rồi. Xuất hiện đan kiếp không phải bởi vì năng lượng của linh đan vương phẩm quá cường đại, dẫn động thiên địa cảm ứng sao? Lam Tương Hàm có chút nghi ngờ hỏi. Trong linh đan vương phẩm cất chứa năng lượng quá cường đại, cường đại đến nỗi vừa xuất thế tản mát ra loại chấn động cường đại như vậy sẽ khiến cho thiên địa pháp tác cảm ứng, từ đó đánh xuống đàn kiếp. Đây là thưởng thức, chẳng lẽ Khương Tư Nam không biết sao? Đúng, nhưng cũng không đúng. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, linh đan vương phẩm xác thực ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, có thể dẫn động thiên địa pháp tắc cảm ứng. Nhưng mà có một vấn đề chỉ sợ người sẽ không ngờ. Nếu 1000 thậm chí là 1000 viên linh đan tuyệt phẩm phóng cùng một chỗ thì sao? Loại năng lượng chấn động điệp ra kia tuyệt đối vượt qua linh đan vương phẩm, nhưng mà vì sao không cách nào dẫn động thiên địa pháp tắc cảm ứng chứ? Nam Tương Hàm sững sờ. Khương Tử Nam nói những chuyện này là nàng không ngờ tới. Bất quá nàng cũng cực kỳ thông minh, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đột nhiên ánh mắt sáng rỡ thốt ra. Chẳng lẽ là bởi vì linh tính? Khương Tử Nam hơi có ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, tán dương nhẹ gật đầu. Hắn không ngờ Nam Tương Hàm lại có thể lĩnh ngộ đến điểm ấy. Phải biết rằng đan dược có linh mới có thể nghịch thiên cảm ứng, dẫn động lực lượng thiên địa, đánh xuống đan kiếp. Vấn đề này coi như là có chút đan vương cũng không nhất định có thể biết rõ. Dù sao truyền đan chỉ đạo, nếu không có truyền thừa nguyên vẹn, toàn bộ dựa vào mình lục lọi. Rất nhiều huyền ảo đan đạo, căn bản chỉ là biết hình mà không biết ý. Giống như rất nhiều đan vương có thể luyện chế ra linh đan vương phẩm, nhưng lại không biết vì sao linh đan vương phẩm có thể dẫn động đan kiếp. Đúng như vậy Tương Hàm, vạn vật có linh, từng cọng cây ngọn cỏ, một núi một thạch, tất cả đều có linh tính. Chỉ có điều yếu ớt đến chúng ta cảm giác không thấy mà thôi. Mà đan dược có công hiệu đoạt thiên địa tạo hóa, có chút tiền đàn thậm chí có thể cho người ta bạch nhật phi thăng. Linh đan nghịch thiên như thế, một khi sinh ra linh tính, tự nhiên sẽ khiến cho thiên địa sao cảm, đánh xuống lối kiếp. Khương Tư Nam chậm rãi nói một ít giải thích đối với đàn đạo của mình. Con mắt của Lam Tương Hàm càng ngày càng sáng. Mới đầu đang chỉ cho rằng Khương Tư Nam hiểu sơ truyện đan mà thôi. Nhưng mà thật không ngờ, Khương Tư Nam lại cho nàng kinh hỉ lớn tới như thế. Tư Nam, ngươi không phải là một đàn vương đấy chứ? Lam Tương Hàm có chút không dám tin nói. Đàn vương trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ ở nơi nào cũng có thể được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài rồi. Nàng thật không ngờ, mình đã tùy tùy tiện tiện ở ven đường nhặt được người cũng sẽ bất phàm tới như thế. Khương Tư Nam mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói. Tương Hàm, bí quyết luyện chế linh đan phương phẩm là phú linh, chỉ có lĩnh hội tới phú linh mới có thể luyện chế ra linh đan vương phẩm. Nếu không còn như cố gắng thế nào cũng tìm không thấy phương hướng chính xác, không bằng ngươi luyện chế làm một lần nữa xem thế nào. Lam Tương Hàm tính toán là ân nhân cứu mạng của mình, hôm nay làm ra tao ngộ đại kiếp, Khương Tư Nam cũng muốn giúp nàng thông một phát. Những kinh nghiệm đàn đạo trân quý này hắn cũng không hề giữ lại mà truyền cho Lam Tương Hàm. Lý thuyết phú linh này chính là nội dung trong đan thư của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Khương Tư Nam tin tưởng, chỉ sợ coi như là tông môn đan đạo cũng không biết. Được, Tư Nam, ta liền luyện chế lại một lần. Con mắt của Lam Tương Hàm lóe sáng, cực kỳ hưng phấn. Nàng càng ngày càng cảm giác được Khương Tư Nam bất phàm. Bất quá, nàng cũng rất thông minh, không có hỏi cái gì. Dựa theo phương pháp Khương Tư Nam truyền thụ, lần nữa khai lò luyện chế thất tinh hợp nguyên đan. Một đạo địa hỏa nóng bỏng từ trong trận pháp xông ra, như một hỏa xà quay quanh, tản ra xích hà long lánh. Trận pháp dưới đan đỉnh lập tức bị kích hoạt, vô số hỏa xà dịu dàng ngoan ngoãn tiến vào bên trong lò đan dược. Đây là một địa hỏa đại trận được kích hoạt cực kỳ huyền ảo. Dựa vào trận pháp này, Lam Tương Hàm có thể nhẹ nhàng kích hoạt địa hỏa. Kế tiếp Khương Tư Nam còn như lấy được thủ pháp luyện đan của Lam Tương Hàm. Chỉ thấy con tay thon dài của nàng cẩn thận bay bố. Phụ văn ấn ký bồng bềnh, điểm điểm xích hà dung nhập vào trong lò đan. Đan đỉnh cổ xưa tản mát ra thanh âm kỳ dị, theo linh dược không ngừng xa nhập vào trong đan đỉnh, bị hỏa xạ bao phủ, hóa thành toàn toàn tinh hoa linh dược long lánh. Thủ pháp luyện đan của Lam Tương Hàm cực kỳ tinh xảo, coi như là Khương Tư Nam cũng âm thầm tán thưởng không thôi. Không hỏa chi thuật như hành mây lưu thủy, ấn phủ vào đan, rõ ràng như là cho thấy một loại bí pháp gia truyền, tôi luyện ra tinh hoa linh dược, tất cả đều là cực phẩm. Theo thời gian trôi qua, tốc độ hai tay Lam Tương Hàm kết ấn cũng càng lúc càng nhanh, phảng phất như ở trong hư không hóa thành vô số đạo tàn ảnh, hỏa xa nhảy lên, đan đỉnh phù phù, mang theo một loại tiết tấu cùng vận luật kỳ dị, phảng phất như hàm ẩn thiên địa chi đạo, cực kỳ huyền diệu. Khuôn mặt của Lam Tương Hàm đỏ bừng, nhưng mà thần sắc rất ngưng trọng, ánh mắt tỏa sáng, có một loại khí chất chấp nhất cùng với truyền chú. Giữa phút này quần lụa mỏng đẹp đẽ quý giá ướt đẫm, bao vây lấy thân thể mềm mại, có lồi có lõm,

lập tức liền chụp một cái đi lên, Kim Long Công được ôm lấy Khương Tử Nam. Thời điểm Lam Tương Hàm luyện đan, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, thân hình hoàn mỹ không tì vết, bị bao phủ ở trong quần áo mỏng. Hôm nay ôm lấy Khương Tử Nam, cảm thụ được hai luồng mềm mại trước ngực, còn có da thịt như tơ lụa, nội tâm Khương Tử Nam cũng không khỏi rung rung. Bất quá Lam Tương Hàm lập tức phản ứng qua, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, vội vàng đi ra ngoài, ôm ấp của Khương Tử Nam. Mặt tỏ xinh đẹp có chút trốn tránh, nội tâm vô cùng gượng ngùng, cũng không dám nhìn mắt của Khương Tử Nam. Ở trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng luyện đan tràn ngập một cỗ khí tức kỳ dị. Khương Tử Nam cũng cảm giác được có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng nói tránh đi. Tương Hàm à, hôm nay người luyện chế ra linh đan vương phẩm, thủ pháp còn chưa tính là thuần thục, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, rất nhanh có thể vững chắc ở đan vương cảnh rồi. Nói tới luyện đan, Lam Tương Hàm mới từ trong loại ngượng ngùng kia thoát ra. Tuy khuôn mặt vẫn đỏ bừng, nhưng khẽ mỉm cười nói. Ta biết rõ, chẳng qua nếu như hôm nay không có người, chỉ sợ ta còn không cách nào luyện chế thành linh đan vương phẩm rồi. Trong nội tâm của Lam Tương Hàm càng hiếu kỳ, Khương Tử Nam rốt cuộc là người như thế nào? Có tu vi luyện đan thuật cao siêu như thế, đối với đan đạo có giải thích sâu như vậy, chỉ sợ là dù phụ thân của mình cũng có vẻ không bằng. Nàng cũng biết vừa rồi mình luyện đan may mắn, nếu không có Khương Tử Nam ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở, tăng thêm mình phúc trí tâm linh mới có thể lập tức phú linh thành công. Hơn nữa ba viên linh đan cuối cùng ở trong đan kiếp cũng chỉ bảo tồn một viên, xem ra đan đạo của mình còn cần tiếp tục tôi luyện thêm. Nghĩ đến đây, Lam Tương Hàm cũng bình tĩnh lại. Oanh! Vừa lúc đó đại môn của phòng luyện đan lập tức bị đẩy ra. Tỉ tỉ! Thanh âm thanh thúy của Lam Ngọc Nhi vang lên. Bất quá, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người, thấy được Khương Tử Nam cùng Lam Tương Hàm trong phòng luyện đan. Hôm nay Khương Tử Nam cùng Lam Tương Hàm có chút mập mờ quá rồi. Quần áo trên người Lam Tương Hàm đều ướt đẫm, đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ bừng, mang theo một loại thần sắc kiều mị. Mà Khương Tử Nam cũng mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hai người đứng cách rất gần, Lam Ngọc Nhi thoáng cái liền suy nghĩ nhiều thêm. Tỷ tỷ, hai người... Lam Ngọc Nhi kinh kêu một tiếng, nhưng còn không có kêu ra tiếng, đã bị Lam Tương Hàm lập tức bay tới che kín cái miệng nhỏ nhắn, không cho nàng la to. Ngọc Nhi, ngươi không cần nghĩ nhiều, vừa rồi thời điểm ta luyện đan quá mệt nhọc mà thôi. Lam Tương Hàm vừa thẹn vừa vội, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Lam Ngọc Nhi trừng mắt to, một bộ tin người nói mới có quỷ, bật quá không hề hô to kêu nhỏ nữa. Pháp lực trên người Lam Tương Hàm lóe lên, quần áo ướt đẫm lập tức bị bốc hơi, lại biến thành Lam gia tiên tử dịu dàng hào phóng, khí chất bất phàm. Nàng dứt khoát giật ra chủ đề, trừng Lam Ngọc Nhi rồi nói. Ngọc Nhi, người không phải không biết ta đang luyện đan sao? Sao lại mạo muội xông tới như thế? Lúc này Lam Ngọc Nhi mới hùng hăng trợn mắt nhìn Khương Tử Nam, một bộ chờ ta tính sổ với người sau. Sau đó nhìn Lam Tương Hàm nói, tỷ tỷ, người của Ngọc gia đến, hơn nữa không có hảo ý gì. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lam Tương Hàm lập tức bình tĩnh lại. Người Ngọc gia kia khinh người quá đáng. Lúc này đây, bọn hắn đến chính là ca ca của Ngọc Khê, Ngọc Hải. Hắn vậy mà nói, hắn đang muốn tỷ tỷ người gả cho Ngọc Khê, nếu không liền chém tận giết tuyệt Lam gia chúng ta. Trên mặt của Lam Ngọc Nhi lộ ra thần sắc tức giận và bất bình. Cái gì chứ? Lam Tương Hàm biến sắc, ánh mắt lộ ra sương lạnh. Ngọc Hải kia cực kỳ hung hăng càn quấy, vậy mà nói mấy ngày nữa tỷ thí đan đạo, làm ra chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, chẳng những giao ra hai Lam Ngọc linh thạch mạch khoáng, hơn nữa muốn bị trục xuất khỏi Lam Ngọc Thành. Hắn đó chỉ cần gây gả cho đệ đệ của hắn Ngọc Khê, thì có thể cho chúng ta tiếp tục lưu lại Lam Ngọc Thành, chỉ thu hồi Lam Ngọc linh thạch mạch khoáng thôi. Lam Ngọc Nhi lại có tiền căn hậu quả nói ra một lần. Bây giờ bọn hắn đang ở đâu? Giờ phút này Khương Tử Nam cũng lên tiếng, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại có một loại lạnh ý. Lam Tương Hàm có ân cứu mạng với hắn, hắn tự nhiên phải giúp Lam gia giải quyết nguy cơ lần này. Bởi vậy đối với người Ngọc gia, căn bản không có hảo cảm gì. Huống chi tuy Ngọc Khê kia là tuyệt thế thiên tài, nhưng lại là đệ tử của Tể Thiên giáo. Khương Tử Nam giết người, 11 hoàng giả của Tể Thiên giáo. Có thể nói cả hai đã có huyết hải thâm cừu, không chết không cớt. Ngọc Hải kia đang ngăn ở đại môn Lam phủ chúng ta, bảo hôm nay nhất định phải mang Tường Hàm tỷ tỷ về Ngọc phủ. Lam Ngọc Nhi hồi đáp nói, đi, chúng ta đi nhìn xem. Lam Tường Hàm chậm rãi nói, trong ánh mắt cũng có vẻ nổi giận. Ba người đi về phía đại môn Lam phủ. Lam Nguyên Lăng, Lam Không, thức thời liền ngoan ngoãn giao Lam Tường Hàm cho ta. Đệ đệ của ta Ngọc Khê có thể vừa ý nàng ấy, nạp nàng ấy làm thiếp là phúc phận của nàng, cũng là nhân từ với Lam gia các ngươi. Bằng không mà nói, đợi cho đến lúc tỷ thí đàn đạo kết thúc, Lam gia các ngươi cả tộc bị đuổi ra khỏi Lam Ngọc Thành, khi đó liền chớ trách chúng ta không khách sáo. Lam Tường Hàm, Lam Ngọc Nhi cùng Khương Tư Nam vừa đến đại môn, liền nghe một thanh âm vô cùng kiêu căng truyền đến. Ngọc Hải, người quá làm càn rồi, nơi này là Lam gia ta, không phải Ngọc gia của ngươi. Muốn lấy tiểu thư nhà chúng ta, liền để Ngọc Khê hắn tự mình đến, mang theo mai mối xính lễ, còn có chỗ trống nói chuyện. Bằng không mà nói, người liền trở về đi. Thanh âm của Lam Nguyên Lăng có chút tức giận vang lên, lạnh như băng. Hắn thật không ngờ Ngọc Hải này lại hung hăng càn quấy tới như thế, lại còn muốn trực tiếp mang Lam Tường Hàm đi. Cái này đối với Lam gia mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thời điểm ba người Khương Tư Nam đến cửa ra vào, chứng kiến lại tình hình như vậy, thân sắc của người Lam gia đều lạnh như băng. Ánh mắt nén giận, nhìn chằm chằm vào thanh niên áo tím ở bên ngoài đại môn. Thanh niên áo tím kia, thoạt nhìn có chút anh tuấn, tu vi đạt đến vương giả. Tuy ở Khương Tư Nam xem ra, căn cơ trôi nổi, xem xét liền biết là dùng đan dược tăng lên, nhưng mà xác thực là vương giả, hàng thật giá thật. Mà để cho Khương Tư Nam nhất định chú ý nhất, chính là một lão giả sau lưng thanh niên áo tím. Tuy thoạt nhìn dáng người khô bại, nhưng theo vẻ giản đua, nặng nề, lại là vương giả đỉnh cấp, hàng thật giá thật. Một vương Lam gia, Lam Nguyên Lăng cùng đại trưởng lão Lam Không, chỉ là vương giả hậu kỳ. Chỉ có gia chủ Lam Nguyên Đức là vương giả đỉnh cấp, nhưng mà giờ phút này lại không ở đây. Nghe Lam Ngọc Nhi nói, Lam Nguyên Đức đang bế quan. Nghe nói mấy trăm năm trước, Lam gia ngay cả hoàng giả cũng không ít, nhưng mà hôm nay, gia chủ mạnh nhất cũng không quá đáng chỉ là vương giả đỉnh cấp. Bởi vậy có thể thấy được Lam gia đã suy bại đến tình trạng nào. Thật sự là chê cười, còn mai mối xính lễ cái gì? Để Tăng Ngọc Khê là nhân vật bậc nào? Ngay cả Tề Thiên Giáo giáo chủ cũng rất coi trọng hắn, chuẩn bị gả nữ nhi của mình cho hắn. Đến lúc đó đệ ta là Tề Thiên Giáo chủ rồi, cũng là chúa tể của địa vực phương viên mấy chục vạn dặm này. Hắn có thể để ý Lam Tương Hàm, đó là phúc khí của Lam gia các ngươi. Cho nàng làm thị thiếp, đã là xem trọng nàng rồi. Các ngươi cũng không nên rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Ngọc Hải một bộ cao cao tại thượng, thần sắc kiêu căng, thanh âm rét lạnh, cất giấu ý uy hiếp. Hắn vừa nói xong, đệ tử Lam gia liền lòng đầy căm phẫn, trợn mắt nhìn Ngọc Hải. Hắn quả thực là quá làm càn, lại không để Lam gia vào mắt như thế. Bất qua mọi người đều cảm giác được có chút bị ai. Hôm nay chiến lược mạnh nhất Lam gia bất quá là vương giả đỉnh cấp, nhưng Ngọc gia thì có hoàng giả tồn tại. Mà trong một đời trẻ tuổi, mạnh nhất của Lam gia cũng không quá đáng là Lam Thiên Chiếu cùng với Lam Tường Hàm. Lam Thiên Chiếu là một nửa bước vương giả, Lam Tương Hàm là thông thiên cảnh viên mãn, nhưng Ngọc gia tùy tiện đi ra một cái Ngọc Hải cũng là vương giả rồi. Chứ đừng nói chi là tuyệt thế thiên tài Ngọc Khê truyền thuyết kia, làm sao thật sự xuống dốc rồi. Ngọc Hải, người không nên khinh cười quá đáng. Ngọc Khê của Ngọc gia các ngươi là tuyệt thế thiên tài, Tương Hàm nhà chúng ta trèo cao không đổi, mời người quay về đi. Lam Nguyên Lăng giận tím mặt, nhưng biết giờ phút này tình thế không bằng cười, không phải là lúc trở mặt với Ngọc gia, chỉ phải cường thế đè nén lửa giận xuống, lạnh giọng nói. Người biết trèo cao là được, để đệ Ngọc Khê của ta coi trọng Lam Tương Hàm này là phúc khí của nàng ấy, hôm nay nhất định phải theo ta đi. Bằng không mà nói, sau tỷ thi đàn đạo, ta để Lam gia các ngươi như chó gà cũng không tha. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Ngọc Hải không thể để ý ánh mắt của người Lam gia muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhìn Lam Nguyên Lăng thành ngầm lạnh lùng nói, người. Sắc mặt của Lam Nguyên Lăng đỏ hồng, pháp lực toàn thân cuồng bạo tràn ngập, cơ hồ muốn trực tiếp ra tay đánh cùng Ngọc Hải. Phẫn nộ trong lòng hắn đã đạt đến cực điểm. Nguyên Lăng, đừng. Vừa lúc đó một thanh âm giả đua vang lên, Đại trưởng lão Lam Không lập tức ngăn cản Lam Nguyên Lăng. Nguyên Lăng, ngươi là muốn hại chết làm già chúng ta sao? Lam Không nghiêm nghị quát lớn. Hôm nay Ngọc Già thế lớn, coi như là tỷ thí đan đạo, cũng là kết quả chúng ta thật vất vả mới tranh thủ được. Nhưng mà chúng ta đều biết, tỷ thí đan đạo, chúng ta nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Không bằng cả tương hàm cho Ngọc Khê. Bởi vậy hai nhà kết thành tân tấn, nhất tiếu mận ân cừu. Nguy cơ của Lam gia ta cũng tự tiêu tan rồi. Đúng vậy Nguyên Lăng, người không nên hành động theo cảm tình. Đây chính là đại sự liên quan đến Lam gia sinh tử đấy. Các trưởng lão khác cũng lên tiếng khuyên nhủ, hiển nhiên là không muốn đối địch với Ngọc Hải. Bọn hắn sao? Lam Tân Hàm tự nhiên nghe được đại trưởng lão nói. Giờ phút này toàn thân run lên, cũng có chút đứng không vững, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Nàng thật không ngờ vì cái gọi là lợi ích của gia tộc, những trưởng lão này sẽ không cần suy nghĩ muốn đưa nàng cho Ngọc Khê. Cái này là lợi ích của gia tộc. Lam Tân Hàm cười thảm một tiếng, thần sắc lộ ra vẻ sâu thẳm, ánh mắt mất đi thần thái. Lam Ngọc Nhi vịn nàng, trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Đại trưởng lão, các người có biết như vậy sẽ hại chết Tương Hàm hay không? Lúc nào làm sao chúng ta phải làm nô tài cầu sống chứ? Ngọc Gia làm buông giả thú, các người cho rằng giao Tương Hàm ra liền xong à? Đến lúc đó, người làm sao mà bàn giao với gia chủ? Bất kể như thế nào, ta tuyệt đối không đồng ý. Thật làm Ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Lam Nguyên Lăng nhìn bọn người Lam Không, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. Ha ha ha, vẫn là mấy vị trưởng lão biết rõ tình thế. Chỉ cần hôm nay các người giao làm Tương Hàm cho ta. Còn như sau khi đan đạo thì đấu, các người thua, ta cũng có thể tha cho các ngươi một mạng. Bất qua điều kiện tiên quyết là phải đầu nhập vào trướng Ngọc gia ta. Ngọc Hải cực kỳ can rỡ cười ha hả. Giờ phút này nhìn mọi người Lam gia, giống như nhìn một đám súc vật mặc người ta chém giết. Người bỏ cái ý nghĩ đó đi, làm Tương Hàm ta quyết không đáp ứng đâu. Vừa lúc đó thanh âm của làm Tương Hàm vang lên, mang theo vẻ lạnh như băng cùng kiên quyết. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía làm Tương Hàm, thần sắc vô cùng phức tạp. Tuy tất cả mọi người làm ra rất có hảo cảm với vị tiểu công chúa này, nhưng đã đến sống chết trước mắt vẫn là phản ứng không đồng nhất. Có vài người lộ ra kính nể, có vài người thở dài, có vài người càng mang theo trào phúng nhàn nhạt. Giờ phút này Lam Thiên Chiếu cũng nhìn thấy Lam Tường Hàm ở trong đám người, thấy được thân ảnh hắn nhớ thương kia. Nhưng giờ phút này hắn lại không có bất kỳ dũng khí nói chuyện. Dù sao thực lực của Ngọc gia quá cường đại mà. Mà khi hắn chứng kiến Khương Tư Nam bên người Lam Tương Hàn, lại lộ ra thần sắc lạnh như băng. Ngọc Hải thấy được Lam Tương Hàm, con mắt cũng lập tức sáng ngời. Lam Tương Hàm bận váy tím, dung nhan tuyệt lệ, da thịt trắng nõn giống như ngà voi, dáng người uyển chuyển, cả người dịu dàng hào phóng, có một loại khí chất rất yên tĩnh, phảng phất như là tiên tử trên 9 tầng trời, hoặc như một tiểu thư khuê các, như tiên như phàm, khí chất mông lung, để cho Ngọc Hải thoáng cái liền trở nên tầm ngứa khó chịu. Ngọc Hải vốn háo sắc như mệnh, ngày thường nữ tử ở trong Lam Ngọc Thành không biết đã bị hắn trả đạp bao nhiêu, nhưng cho tới bây giờ hắn còn không có nhìn thấy qua nữ tử xinh đẹp như Lam Tương Hàm. Trong lòng của hắn đã tính toán, đợi đến lúc để đệ Ngọc Khuê dùng xong liền bảo hắn đưa Lam Tương Hàm cho mình dùng. Sở dĩ Ngọc Khuê muốn Lam Tương Hàm làm thị thiếp của hắn chủ yếu là bởi vì thể chất của Lam Tương Hàm rất đặc thù, muốn lấy nàng làm đỉnh lô chỉ dùng hắn luyện công mà thôi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm của Ngọc Hải càng thêm hỏa nóng, trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Ngươi là Lam Tương Hàm hả? Cái này không phải do ngươi, tiểu nương tử, tới đây cho ta. Ngọc Hải dĩ nhiên là không quan tâm, trực tiếp phi thần ra, trực tiếp chộp tới Lam Tương Hàm. Trong ánh mắt của Lam Tương Hàm lộ ra một tia phẫn nộ, nàng cực kỳ chán ghét ánh mắt của Ngọc Hải. Giờ phút này, Ngọc Hải lại muốn trực tiếp bắt nàng, quả thực là quá kiêu ngạo rồi. Dừng tay! Khương Tử Nam vốn muốn ra tay, nhưng giờ phút này, Lam Nguyên Lăng gào thét một tiếng, khí tức cuồng bạo bộc phát ra, một trường ấn ấn về phía Ngọc Hải, muốn ngăn trở đối phương. Hắn và đại ca Lam Nguyên Đức quan hệ rất tốt, đối với Lam Tường Hàm cũng coi như nữ nhi của mình, làm sao có thể ngồi nhìn Ngọc Hải bắt đi Lam Tương Hàm, lập tức liền nổi giận, động thủ chặn đường. Ngọc Hải cũng biến sắc, hắn thật không ngờ Lam Nguyên Lăng sẽ dám động thủ. Hắn chỉ là vương giả sơ kỳ, hơn nữa còn dựa vào đan dược nâng lên, làm sao có thể là đối thủ của Lam Nguyên Lăng, đã là vương giả hậu kỳ. Một cỗ trưởng phong cuồng bạo đánh úp lại, Ngọc Hải lập tức bị Lam Nguyên Lăng đập bay. Chỉ là Lam Nguyên Lăng không dám ra tay độc ác, dù sao lòng có kiêng kỵ, cho nên chỉ đập bay Ngọc Hải cứu Lam Tương Hàm. Ngọc Hải cũng không có tổn thương gì, nhưng mà trực tiếp ngã sấp xuống đất, cực kỳ chật vật, làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lam Nguyên Lăng, người cũng dám động thủ với ta ư? Thiệt bá, giết hắn đi. Thân sắc của Ngọc Hải trở nên vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt cũng bắt đầu khởi động lấy sát cơ. Chỉ Lam Nguyên Lăng lạnh giọng nói: "Oanh!" Lão giả sau lưng Ngọc Hải vừa động, tựa như một cái bóng quỷ dị đến cực hạn, lập tức đến trước mặt Lam Nguyên Lăng vỗ trong một trường, lại có chứa đựng khí tức âm hàn vô tận, phảng phất như có thể đồng lại nguyên thần của người ta. Không xong rồi. Lam Nguyên Lăng biến sắc, trong ánh mắt có vẻ kinh hãi. Hắn thật không ngờ lão giả thoạt nhìn nhỏ gầy kia vậy mà là một vương giả đỉnh cấp, vội vàng cổ động pháp lực toàn thân, giơ trường nghênh đón. Oanh! Hai trường tương giao, hắc quang đổ tung, xích hà tràn ngập, một cỗ khí tức kinh khủng mang tất cả tứ phương. Chính khi được Lam Nguyên Lăng truyền đến một tiếng kêu đau đớn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Phụ thân, nhị thúc! Lam Ngọc Nhi cùng Lam Tương Hàm đều đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Ngọc Hải, người dừng tay cho ta! Toàn thân của Lam Tương Hàm run rẩy, thành âm lạnh lùng nói: "Như thế nào, người nghĩ thông suốt rồi theo ta trở về sao?" Ngọc Hải cười lạnh một tiếng, vung tay khẽ vẫy, lão giả Thiết Bá lập tức liền bay trở lại, như trước đứng ở sau lưng Ngọc Hải, mặt không biểu tình. "Phụ thân, người không sao chứ?" Lam Ngọc Nhi vội vàng đi tới vịn Lam Nguyên Lăng, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. "Trưởng lực thật bá đạo, người này tu luyện dĩ nhiên là Huyền Minh độc trưởng." Trong ánh mắt của Lam Nguyên Lăng mang theo một tia ngưng trọng, nói hai câu lại ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt bịt kín một tầng màu đen, hiển nhiên là trúng Huyền Minh chi độc. Hắn biết rõ Huyền Minh độc trưởng này là một loại thần thông cực kỳ lợi hại, tu luyện tới cực hạn, đôi tay hóa thành vạn độc chi thủ, coi như là cường giả cùng dài cũng lập tức hóa thành nước mù, hồn phi phách tán. Lam Nguyên Lăng tự nhiên cũng trúng Huyền Minh chi độc. Tuy hắn tu luyện chi dương thần thông chặn đại lượng Huyền Minh chi độc rồi, nhưng vẫn có một tia Huyền Minh chi độc tiến vào trong cơ thể của hắn. "Tương Hàm, nhị thúc người đã trúng Huyền Minh độc trưởng, dùng tu vi của hắn hôm nay, chỉ cần trong 3 canh giờ, hắn sẽ hóa thành một bãi nước máu. Đến lúc đó, coi như là đại la kìm tiền cũng cứu không được hắn. Nếu người không muốn hắn chết, liền ngoan ngoãn đi theo ta. Nếu không, người liền đợi hắn nhặt xác đi." Trong ánh mắt của Ngọc Hải mang theo một tia âm độc nói. Trong ánh mắt của Lam gia khởi động lên hỏa diễm phẫn nộ, nhưng giờ phút này đều tuyệt vọng rồi. Hôm nay hai người tu vi đan đạo mạnh nhất Lam gia là gia chủ Lam Nguyên Đức trọng thương bế quan, hiện tại Lam Nguyên Lăng lại trúng Huyền Minh chi độc, chỉ sợ căn bản không cần đến tỷ thí đan đạo, Lam gia cũng đã bị diệt tộc rồi. "Ngọc Hải, ta đã có người ưa thích, coi như người cưỡng ép dẫn ta đi cũng không có tác dụng đâu." Ánh mắt của Lam Tương Hàm đỏ bừng, phẫn nộ nhìn Ngọc Hải. Nàng trời sinh tính tình thuần khiết thiện lương, nhưng lại chưa bao giờ hận một người như hôm nay. Ánh mắt của Ngọc Hải lập tức cứng đơ, trở nên vô cùng âm trầm. Hắn quét mắt nhìn người Lam gia, tuy mọi người phẫn nộ nhưng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. "Ta ngược lại muốn nhìn người ngươi ưa thích là ai, cũng dám cùng đệ đệ Ngọc Khê của ta đoạt nữ nhân, chẳng lẽ muốn chết sao? Là ai, đứng ra đây cho ta!" Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không nói gì, ngay cả đại trưởng lão Lam Không cùng các trưởng lão Lam gia cũng cầm như hến. Thấy được lão giả sau lưng Ngọc Hải lợi hại như vậy, tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong nội tâm mọi người Lam gia cũng cảm thấy một cỗ bi ai nồng đậm. Còn nhớ năm đó, thời điểm Lam gia cường thịnh, ngay cả Tề Thiên giáo cũng dùng để mà đối đãi, chứ đừng nói chi là Ngọc San định bợ. Nhưng mà ngày hôm nay, Lam gia suy yếu, người đi thì trả lại, lập tức đã bị người khác lấn đến trên đầu rồi. Khương Tư Nam mắt lạnh nhìn hết thảy. Tuy hắn không muốn bạo lộ thân phận, tạm thời không có ra tay, nhưng mà sự chú ý của hắn đều đặt ở trên người Lam Tương Hàm. Chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, coi như Khương Tư Nam bạo lộ mình, khẳng định cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Ta là đang hỏi, đến cùng ai là người Lam Tương Hàm ưa thích? Chẳng lẽ không người nào dám thừa nhận sao? Nếu như vậy, ta liền giết tất cả bọn ngươi đi. Trong thanh âm của Ngọc Hải lộ ra sát cơ, quét mắt nhìn về các thanh niên trẻ tuổi của Lam già nói: Ngọc Hải, ngươi đưa giải dược cho nhị thúc ta, ta sẽ đi với ngươi. Trong nội tâm của Lam Tương Hàm lộ ra vẻ bi ai. Nàng thật không ngờ Lam già sẽ lưu lạc đến tận đây. Một Ngọc Hải nho nhỏ cũng dám trực tiếp lấn đến tận cửa. Nhưng mà nàng cũng sợ Ngọc Hải dưới sự giận dữ giết đệ tử Lam gia. Hơn nữa, nàng cũng rất lo lắng nhị thúc Lam Nguyên Lăng lúc này mới không thể không thỏa hiệp. Nhưng mà nói xong câu đó, khí lực cả người của Lam Tương Hàm giống như bị lấy sạch, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Theo ta đi, muộn rồi. Ngọc Hải tham lam nhìn Lam Tương Hàm, thanh âm lạnh lùng nói: Hôm nay ta chính là muốn giết người người ưa thích. Nếu thức thời, Điện Tử Bình đứng ra, nếu không chớ có trách ta không khách sáo. Mọi người vẫn lặng ngắt như tờ, không có người đứng ra. Ngọc Hải, người đừng có mặt quá phận. Sắc mặt của Lam Nguyên Lăng biến thành màu đen, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khuất nhục, thanh âm lạnh lùng nói: Hôm nay, coi như ta quá mức, người để muốn như thế nào? Ngọc Hải trêu tức cười cười, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác nghiền ép ấy. Thích xem mọi người lạnh run, ở trước mặt hắn lộ ra thần sắc kinh sợ. Chẳng lẽ người Lam gia đều là kẻ nhu nhược sao? Nếu không đứng ra, ta liền giết cả đám, giết đến người đứng ra mới thôi. Thần sắc mọi người đều cứng đơ, tất cả nộ không thể tả, tràn ngập sát cơ, nhìn chằm chằm vào Ngọc Hải. Nếu ánh mắt có thể giết người, cũng không biết Ngọc Hải chết bao nhiêu lần rồi. Người Lam gia đều nhu nhược như vậy sao? Vậy ta liền giết đến người. Người đi ra với thôi. Thanh âm của Ngọc Hải rét lạnh. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua mọi người. Cuối cùng rơi vào trên người một thanh niên Lam gia. Người Lam Tương Hàm tiểu thư thích là ngươi sao? Ngọc Hải mặt không biểu tình hỏi. Thanh niên Lam gia kia cũng rất có cốt khí. Đã sớm xem Ngọc Hải không vừa mắt. Giờ phút này căn bản không trả lời hắn, chỉ trợn mắt nhìn đối phương. Người Lam gia đều nhu nhược như thế. Vậy ta liền giết đến người, người đi ra mới thôi. Thanh âm của Ngọc Hải rét lạnh. Ánh mắt của hắn nhìn quét mọi người, cuối cùng rơi trên vào người một thanh niên khác của Lam gia. Thanh niên Lam gia kia cũng rất có cốt khí. Oanh một tiếng, trong mắt của Ngọc Hải lóe lên một tia sát cơ. Trong tay có một đạo quang mang lập tức bay ra. Đó là một linh kiếm, lập tức xuyên thủng bì tâm thanh niên Lam gia này. Thẳng cho đến lúc chết, trong ánh mắt thanh niên Lam gia vẫn mang theo thần sắc khó có thể tin. Hắn thật không ngờ Ngọc Hải thật dám giết hắn. Tất cả người Lam gia đều sợ ngây người, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cừu hận, lửa giận ngập trời, hận không thể bắt Ngọc Hải bầm thây vạn đoạn. Nếu không phải gia chủ trọng thương, nếu không phải mấy vị nguyên lão đều đang bế quan tu luyện, Ngọc Hải hắn làm sao dám làm càn tới như thế? Có thanh niên Lam gia lòng đầy căm phẫn, ánh mắt trở nên huyết hồng. Lam Tương Hàm mặt không có chút máu. Nàng thật không ngờ Ngọc Hải thật dám giết người của Lam gia. Ngọc Hải, người quá ác độc rồi. Sắc mặt của Lam Tương Hàm tái nhợt, trong ánh mắt tàn bát ra hàn mang, tràn đầy phẫn nộ. Ngọc Hải chỉ khinh miệt nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào một thanh niên Lam gia, để cho thanh niên Lam gia kia run lên. Còn không đợi Ngọc Hải hỏi, thanh niên Lam gia này liền nói: Không, không phải ta. Vèo. Lại một đạo thần mang hiện lên. Thần thái trong ánh mắt thanh niên Lam gia kia tiêu tán, ngã xuống đất, bỏ mạng. Kế tiếp Ngọc Hải lại giết ba người. Đến cuối cùng trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra một tia hàn mang. Tuy Lam gia và hắn không có quan hệ gì, nhưng Lam Thương Hàm có ân cứu mạng với hắn. Hơn nữa nhìn Ngọc Hải kia ngoan độc như thế, trong lòng của hắn cũng hiện ra tức giận, chuẩn bị ra tay giết Ngọc Hải. Vừa lúc đó, ánh mắt của Ngọc Hải rơi vào trên người Lam Thiên Chiếu. Thanh âm lạnh lùng nói: Lam Thiên Chiếu, Chẳng lẽ người Tương Hàm tiểu thư thích là ngươi sao? Lâm Thiên Chiếu hoảng sợ. Ngọc Hải tàn nhẫn đã sớm để cho hắn toàn thân run lên. Giờ phút này hắn vội vàng lên tiếng nói. Ngọc Hải thiếu gia, người Tương Hàm tiểu thư thích không phải ta. Nhưng ta biết người Tương Hàm tiểu thư thích là ai? Là ai? Thanh âm Ngọc Hải rét lạnh nói. Trong ánh mắt khởi động lên một tia hàn mang. Hắn, chính là hắn. Làm Thiên Chiếu bỗng nhiên chỉ tay, trực tiếp chỉ về phía Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam trầm xuống. Hắn thật không ngờ Lam Thiên Chiếu này lại chỉ điểm ra hắn. Xem ra hắn muốn không đếm xỉa đến cũng không được rồi. À, là ngươi à? Ánh mắt của Ngọc Hải lóe lên, rơi vào trên người Khương Tư Nam. Giờ phút này hắn mới phát giác. Khương Tư Nam rất lạ lẫm, giống như căn bản không có xuất hiện qua. Đúng vậy, chính là hắn. Ngọc Hải thiếu gia, tiểu tử này chính là Tương Hàm mang về. Ta nhìn thấy Tương Hàm tiểu thư rất thân mật với hắn, còn từng cùng hắn cô nam quả nữ trùng sống một phòng. Làm Thiên Chiếu vội vàng nói, sợ Ngọc Hải hỉ nộ vô thường giết cả mình. Làm Thiên Chiếu, người thật vô sỉ. Làm Ngọc Nhi tức giận đến toàn thân run rẩy, ngay cả Lam Tương Hàm nhìn về phía hắn cũng chỉ có lạ lẫm cùng vẻ thất vọng. Các nàng không nghĩ tới Làm Thiên Chiếu, cháu trai của đại trưởng lão, cũng là thiên tài Lam gia, hôm nay ở trước mặt Ngọc Hải dĩ nhiên không chịu nổi như thế, khúm núm định bợ, ở đâu còn có cốt khí của người Lam gia. Đồng thời trong ánh mắt của Lam Tương Hàm cũng lộ ra lo lắng. Tu vi của Khương Tư Nam còn yếu hơn mình, nếu Ngọc Hải bạo khởi sát nhân, Khương Tư Nam nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Trong nội tâm của nàng vô cùng lo lắng, nhưng giờ phút này lại căn bản không có phương pháp xử lý. Đúng như vậy, người trong lòng Tương Hàm tiểu thư chính là ta. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Khương Tư Nam bình tĩnh đi ra. Đã không cách nào né tránh, vậy chỉ có thể thản nhiên đối mặt rồi. Khương Tư Nam hơn nữa cũng đã nghĩ thông suốt, hình như hắn quá mức cẩn thận rồi, đã phân đi nhuệ khí. Coi như là Tề Thiên Giáo thì như thế nào, dùng át chủ bài của mình hôm nay, coi như là đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Tu chân giả nghịch thiên mà đi, làm sao có thể bởi vì một Tề Thiên Giáo liền ngừng bước chân tiến đến của mình được. Người thì tính là cái gì, chỉ là con sâu cái kiến thông thiên cảnh hậu kỳ cũng dám nói mình là người trong lòng của Tương Hàm hả? Thanh âm của Ngọc Hải lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Người nói nhảm nhiều quá, người cũng đủ cản rỡ đấy. Nhưng mà ta nói là ta, vậy thì chính là ta. Ta liền đứng ở chỗ này, người dám giết ta không? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, cực kỳ bình tĩnh. Nhưng mà người Lam gia đều sững sờ. Bọn hắn cảm giác được Tương Hàm tiểu thư mang về người này xác thực rất can đảm. Nhưng tu vi lại quá yếu, chỉ sợ lập tức sẽ bị Ngọc Hải giết chết. Ánh mắt của Ngọc Hải dần dần trầm xuống. Hắn lạnh lùng cười nói, hảo tiểu tử, người rất có cốt khí đấy, nhưng người đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi thôi. Toàn thân Ngọc Hải lập lòe quang mang bạch sắc, hắn một trường ấn về phía Khương Tư Nam. Bàn tay của hắn hiện lên thuần trắng như tiên ngọc lóng lánh sáng chói. Tuy một trường này thoạt nhìn bay bổng, nhưng lại có một loại chấn động kỳ dị. Hơn nữa, lập tức bay lên ánh lửa màu ngà sữa khi lãng vô cùng nóng bỏng bao phủ đến. Thần thông trấn tộc Ngọc Gia, Huyền Ngọc Thiên Hòa Trưởng. Nghe nói tu luyện tới đại thành, một trường ấn ra như thiên ngoại thần sơn hàng lâm, cả thiên không cũng có thể đốt cháy, cực kỳ là cường đại. Thời điểm mọi người cho rằng Khương Tư Nam sẽ hóa thành tro tàn, ngay cả Lam Thương Hàm cũng mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn không được mà muốn ra tay. Khương Tư Nam vừa động, hắn oanh ra một quyền, thoạt nhìn thì bình bình đạm đạm, nhưng trên quyền mang lại tản mát ra một chút kim quang. Sau đó kim quang kia càng ngày càng sáng, đến cuối cùng rừng rực chói mắt, vô cùng sáng chói, hóa thành một đạo kim quang chi huyền, lập tức đụng vào Huyền Ngọc Trường của Ngọc Hải. Rầm rầm, thần quang vô tận nổ tung, thần huy kim sắc tràn ngập, một cỗ khí tức kinh khủng mang tất cả tứ phương, để cho mọi người chung quanh đều nhịn không được trong nội tâm run lên. Nhưng kết quả để cho mọi người bất ngờ xuất hiện. Khương Tư Nam không chút sức mẻ, đứng tại nguyên chỗ, biểu lộ bình tĩnh như trước. Mà một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến, cả người Ngọc Hải lập tức bị oanh bay mấy trăm trượng,